Đương nhiên có thể, cũng chỉ là mấy viên đan trú nhan mà thôi. Mọi người muốn bao nhiêu cũng được, không đợi Đường Sơ Sơ trả lời. Dương Ngọc Lan đã trực tiếp đồng ý, cách Trương.